Chào các bạn đang nghe truyện Sứ giả của thần chết. Tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Sao Biển, tại truyện audio Lê Dương Lê. Tập 8. Nàng bỗng dừng lại, sợ mình đã đi quá xa trong cơn nóng giận. Và rồi, thật bất ngờ cho nàng, các ủy viên của ủy ban bắt đầu vỗ tay. Tất cả đều thơ khờ. Một giờ sau, Sally Campbell hỏi. Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi nghĩ rằng người được bổ nhiệm đã trình bày rất rõ ràng. Một thượng nghị sĩ lên tiếng nhận xét. Tôi đồng ý, cảm ơn bà Ashley. Khóa họp này được hoãn lại. Peter Connors quan sát Marie với vẻ suy tư trong một lúc, rồi lặng lẽ bỏ đi trong lúc các thành viên báo chí đổ xô quanh nàng. Việc bổ nhiệm của Tổng thống có phải là một việc bất ngờ đối với bà không? Bà có nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận việc bổ nhiệm bà không, bà Ashley? Bà có thực sự tin rằng việc giảng dạy về một quốc gia tạo cho bà đầy đủ tư cách để... Quay hướng này, bà Ashley, xin vui lòng mỉm cười, một lần nữa. Bà Ashley! Bà Ashley! Ben còn đứng xa những người khác, quan sát và lắng nghe. Bà ấy tốt. Ông nghĩ, bà ấy có tất cả những câu trả lời hợp lý. Mình mong có được những câu hỏi hợp lý vô cùng. Khi Mary trở về lại khách sạn, cảm xúc tê liệt. Stanton Rogers đang nắm điện thoại. Hello, bà đại sứ. Nàng cảm thấy choáng váng vì nhẹ nhõm. Ông muốn nói rằng tôi đã thành công à, ông Stan? Cảm ơn ông thật nhiều. Tôi không thể nói với ông rằng tôi phấn khởi như thế nào đâu. Tôi cũng vậy, Mary. Giọng nói của ông đầy vẻ tự hào. Khi Mary nói với con nàng, chúng nó ôm chầm lấy nàng. Tim reo lên. Con biết mẹ phải thành công. Beth điềm tĩnh hỏi. Mẹ có nghĩ rằng bố biết không? Mẹ chắc chắn rằng bố biết đấy, con yêu. Mary mỉm cười. Mẹ sẽ không ngạc nhiên nếu bố thúc cho ủy ban một cái khuỷu tay nhẹ nhẹ. Mary điện thoại cho Florence và khi Florence nghe tin, nàng bắt đầu khóc. Kỳ quái thật, hãy đợi cho đến lúc tôi loan tin này khắp thành phố đã. Mary cười. Tôi sẽ dành sẵn một phòng cho chị và Douglas tại tòa đại sứ đấy. Khi nào chị đi Romania? À, đầu tiên toàn thể thượng nghị viện phải bỏ phiếu đã. Nhưng Sam nói rằng việc ấy chỉ là thủ tục thôi. Sau đấy thì thế nào? Tôi phải qua ít tuần tại các buổi thuyết trình tại Washington và rồi tôi và các cháu sẽ lên đường đi Romania. Tôi không thể đợi để gọi đến tòa báo Daily Union. Florence thét lên. Thành phố có lẽ sẽ dựng một bức tượng cho chị đấy. Bây giờ tôi phải đi đây. Tôi quá xúc động để nói chuyện. Tôi sẽ gọi điện cho chị vào ngày mai. Ben Cohn nghe kết quả cuộc tường trình thừa nhận khi ông trở về văn phòng. Ông vẫn còn băn khoăn. Và ông không biết tại sao. Ừ xin. Chương 14. Như Stanton Rogers tiên đoán, cuộc bỏ phiếu của toàn thể thượng nghị viện chỉ là thủ tục. Mary được đa số đông đủ bỏ phiếu thuận. Khi Tổng thống Ellison nghe tin, bảo ngay Stanton Rogers. Chương trình của chúng ta đang tiến hành, Stan ạ. Bây giờ chẳng có gì có thể ngăn cản chúng ta được. Stanton Rogers gật đầu đồng ý. Chẳng có gì cả. Peter Connors đang ở văn phòng khi ông nhận được tin. Ông thảo ngay một con điện và mã hóa nó. Một trong những nhân viên của ông đang trực tại phòng truyền tin CIA. Connors nói, tôi muốn dùng hệ thống Rogers, hãy đợi bên ngoài. Hệ thống Rogers là một hệ thống truyền tin tối mật của CIA. Chỉ có những ủy viên chấp hành cao cấp nhất mới được phép dùng. Các công điện được chuyển đi bằng một máy phát bằng tia laser trên một tần số cực cao trong một phần giây. Connors còn lại một mình, ông chuyển bức điện.

Tôi làm việc ở đây trong bộ, nên tôi nghĩ rằng tôi nên ghé qua và chào hỏi một chút. Ông ta hời hợt trả lời. Ông đã nói rồi đấy, và nếu thật sự ông là người trong bộ, tôi cho rằng ông có bàn giấy riêng đó. Vậy trong tương lai, ông sẽ không phải ngồi vào bàn giấy tôi và rình rập. Trời, thế là giận đấy. Tôi nghe người Kansas hoặc bất cứ người gì mà bà tự xưng được xem là bạn bè đấy. Nàng nghiến răng. Ông Slade, tôi cho ông 2 giây để ra khỏi văn phòng tôi trước khi tôi kêu lính gác. Có lẽ tôi đã nghe lầm. Ông ta lẩm bẩm một mình. Và nếu ông thực sự làm việc trong bộ, tôi đề nghị ông nên về nhà cạo râu và mặc đồ thích hợp một tí. Mike Slade thở dài. Tôi đã có một bà vợ hay nói như thế. Tôi không còn bà ấy nữa. Mary cảm thấy mặt mình đỏ hơn. Đi ra. Ông ta vẫy tay với nàng. Chào, em yêu, anh sẽ gặp em lại. Ồ, không, không, ông sẽ không gặp lại được đâu. Mary nghĩ thế. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xem lại tập 8 Sứ giả của thần chết. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.